Angel Wing, đôi cánh thiên thần. Chương 28, chương 31, trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, trốn thoát. Hai người họ vừa đóng cửa phòng lại, Băng Băng lập tức xoay nhẹ chiếc nhẫn. Một con dao nhỏ hiện ra nhanh chóng cắt đứt dây thừng đang trói tay của Băng Băng. Cô nàng ném sợi dây thừng sang một bên cười thầm. Chẳng cần sự giúp đỡ của hai người ta cũng có thể tự mình chạy thoát. Nghĩ ta là ai? Phạm Băng Băng. Cơ mà. Băng Băng nhẹ nhàng phá cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Đúng như Băng Băng dự đoán, nơi này hoàn toàn tách biệt với khu dân cư đông đúc ồn ào. Xung quanh đây chỉ có những đồng cỏ trải dài vô tận, vì nơi Băng Băng bị nhốt là tầng 3 nên cô nàng có thể nhìn thấy tất cả. Men theo dọc hành lang một cách cẩn thận, Băng Băng cố luồn lách khéo léo nhất mình có thể để tránh kẻ nào phát hiện ra mình. Băng Băng dễ dàng vượt qua hai tầng mà chẳng bị ai phát hiện, nhưng tới tầng trệt, khi sắp bước qua cánh cửa, người của VKF đã bỏ trốn. Tiếng loa âm vang thông báo. Băng Băng chỉ muốn đập nát cái loa chết tiệt ấy ngay lập tức. Nửa tiếng sau khi Thiên Long quay lại phòng giam mà chẳng thấy Băng Băng đâu, biết mình đã bị lừa, hắn ta lập tức thông báo để đàn em truy lùng Băng Băng về. Vì mất thời gian khéo léo trốn tránh nên Băng Băng vẫn chưa thể ra khỏi đây mà đã bị phát hiện, bây giờ chỉ còn cách đối mặt thôi. Nhìn mấy tên từ trong phòng chạy ra vây hãm Băng Băng, ánh mắt cô nàng lóe lên tia sắc nhọn. Phải nhanh chóng xử tụi này rồi thoát, không bọn cứu trợ tầng trên mà xuống chắc chắn Băng Băng chẳng thể chống cự. May mà nhịp cầu thang ở đây khá dài nên lũ kia mất nhiều thời gian. Lúc trốn khỏi đây Băng Băng còn than thầm, sao nhịp cầu thang ở đây dài thế, còn hiện tại thì lại phải cảm ơn vì quá dài mà đã giúp cô ngăn cản chúng. Băng Băng nhìn quanh, hơn chục tên đang bao vây mình. Ok, xử nhanh tụi này rồi chuồn. Với suy nghĩ vậy Băng Băng lập tức ra tay đánh tụi này không? Thương tiếc. Băng Băng biết võ nhưng rất ít sử dụng, vì hồi trước mẹ Băng Băng vẫn thường ngăn cản, nói con gái cần phải thùy mị nên những hoạt động táo bạo không phù hợp với giới tính của mình này cô nàng giấu, chỉ những lúc cấp bách mới mang ra sử dụng, cũng vì vậy mà rất ít người biết cô là một đối thủ không vừa mà chỉ nghĩ cô là một cô gái chân yếu tay mềm. Băng Băng đánh hạ được một nửa, bên trên có tiếng bước chân vọng xuống. Khi tên đầu tiên ló mặt, Băng Băng vẫn tiếp tục đánh và còn tiện tay ném chiếc ghế về phía tên kia không cho hắn chạy xuống. Chiếc ghế đáng yêu va thẳng vào mặt tên nào đó một cách tài tình. Đến lần thứ ba chiếc ghế bay vút về phía cầu thang, cũng là lúc Băng Băng xử xong tên cuối cùng ở tầng trệt. Cô nàng nhanh chóng thoát ra ngoài. Chỉ có một mình Băng Băng không thể đánh lại bọn người kia. Cô nàng đang đinh ninh trốn ra ngoài sẽ ẩn vào đồng cỏ mà trốn chạy, những ý nghĩ vẫn chỉ là kế hoạch chưa được thực hiện. Căn nhà này cao hẳn hơn so với mặt đất. Muốn rời khỏi đây, đơn giản, phải vượt qua 8 nhịp cầu thang mà mỗi nhịp chỉ tầm hơn 20 bước. Băng, Băng chỉ muốn khóc khi thấy nó. Ngắn quá, như vậy, nhưng IQ của Băng Băng hơi cao mà về mấy trò nghịch ngợm lại càng cao. Cô nàng nhanh chóng nhảy lên lan can chơi trò mạo hiểm đó là trượt xuống. Trượt tới nhịp cuối cùng, Băng Băng thấy một chiếc ô tô đen phóng vụt tới. Băng Băng thầm trách cho mình đen đuổi đang đà trượt, Băng Băng chẳng thể dừng lại cho tới khi đến đích, chỉ như vậy thôi người trong xe nhảy ra ngoài có thể dễ dàng túm gọn cô nàng. Cán đích, cửa kính ô tô kéo xuống hiện ra một khuôn mặt IC rất đẹp, rất lạnh lùng, rất vô cảm, nhưng lại có một ánh mắt da diết chiếu thẳng vào Băng Băng. Băng Băng thoáng giật mình, lâu rồi không gặp khuôn mặt ấy, nhưng rồi lại chẳng quan tâm, cô nàng nhảy thẳng lên xe. Lúc này chỉ cần thoát bọn người kia là ổn rồi. Khi Băng Băng vừa lên xe, Wing lập tức vít ga phóng xe đi. Tiếng động cơ đua nhau nổ máy ầm ầm ở phía sau buộc Băng Băng quay lại. Bọn chúng đang đuổi theo, em sợ, Wing đột nhiên cất tiếng. Sao? Băng Băng bị làm cho giật mình nên nhất thời không hiểu, sau khi hiểu ra câu hỏi cô nàng trả lời. Tại sao em phải sợ? Wing khẽ gật đầu, tỏ vẻ câu trả lời hợp với ý nghĩ của Wing. Anh chàng khẽ nhếch miệng tạo thành một nụ cười. Có lẽ Huynh không biết sức mạnh của nụ cười đó làm ảnh hưởng tới Băng Băng. Như thế nào? Băng Băng đơ người. Nụ cười ấy cuốn hút cô nàng. Chẳng lẽ anh đang thực hiện âm mưu ép Băng Băng phải yêu mình lần nữa hay? Sao? Thấy thái độ ấy của Băng Băng, Huynh nở thêm một nụ cười hiếm hoi nữa. Án ga, mạnh hơn cho chiếc xe lao vụt đi. Tài đua xe của Huynh không thể xem thường, chỉ một lúc Huynh đã cắt đuôi gần. Hết lũ người bám theo dai dẳng kia, duy chỉ còn một chiếc xe màu trắng vẫn ngoan cố không chịu thôi. Ngồi quan sát, Băng Băng nhận thấy con đường này rất nguy hiểm. Vô thức nhắc, Huynh, anh lái chậm thôi. Huynh lập tức cho xe đi chậm lại. Không hề sao nhãng việc lái xe, anh chàng cẩn thận nhìn về phía trước hỏi Băng Băng. Say xe, Huynh nhớ lần trước Băng Băng cũng ngồi trên xe với tốc độ nhanh như vậy mà. Có làm sao đâu, hay là do lúc đó Băng Băng ngủ lên mới không làm sao? Không, em không sao cả. Chỉ thấy con đường này nguy hiểm nên muốn anh đi chậm lại thôi. Anh lái xe rất tốt. Em biết những cùng chỉ chắc chắn hơn thôi. Nếu có những trường hợp đột xuất xảy ra, dù anh có lái giỏi tới đâu cũng chẳng thể xử lý kịp mà. Đúng không? Huynh gật đầu mà không nói lời nào. Chỉ hơn một tháng không gặp Băng Băng mà cô nàng đã trở thành một người triết lý. Điều Huynh cảm thấy tốt nhất là lên im lặng, chẳng quan tâm tới chiếc xe đang theo đuổi phía sau. Huynh lại chậm lại ngay. Sau đó Huynh nhận thấy được điều mình vừa làm rất đúng đắn. Tới khúc vòng của đoạn đường, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một cậu nhóc chạy vụt qua. Trường hợp này giống hết trường hợp lần trước. Tại sao trẻ con cứ chạy lung tung hoài vậy nhỉ? Tốc độ xe của Huynh tuy đã giảm nhưng vẫn rất nhanh, gây tai nạn là một điều không tránh khỏi. Nhưng anh chàng từ lúc lái xe tới giờ chưa đả thương một ai, giờ cũng không ngoại lệ. Bên phải là vách đá, bên trái là dốc đồi cao. Trung bình Huynh rẽ ngoặt tay lái về phía bên trái. Chiếc xe lao trong không trung rơi xuống. Băng Băng rất hoảng sợ nhưng không la hét, không nói câu nào, mặc cho Huynh hành động. Cô nàng hoàn toàn tin tưởng vào Huynh. Huynh nhanh chóng tháo dây an toàn của mình và của Băng Băng khi chiếc xe chỉ còn cách mặt đất hơn 3 mét. Huynh kéo Băng Băng nhảy ra khỏi xe. Anh chàng ôm gọn Băng Băng vào lòng mình mà đáp xuống đất, tránh cô nàng khỏi bị thương. Khi Băng Băng nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra thì một mùi máu tanh xộc vào mũi cô nàng. Băng Băng rời khỏi vòng tay của Huynh. Vực anh chàng dậy, cô nàng hoảng hốt nhìn Huynh. Huynh bị thương hầu như toàn bộ cơ thể mà. Ngược lại cô thì chẳng sao. Anh làm gì vậy? Sao lại lấy thân mình ra đỡ chứ? Băng Băng hét lên, nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt lỗ rõ vẻ đau lòng của cô nàng. Cả hai sẽ chết. Huynh lạnh lùng phán một câu. Bàn tay anh đưa lên lau nước mắt cho Băng Băng. Băng Băng kinh hãi khi nghe Huynh nói vậy. Sự việc lại nghiêm trọng thế sao? Nhưng đâu có phải vậy. Nếu Huynh không bảo vệ Băng Băng, cả hai chỉ cùng bị thương thôi, làm sao có thể chết? Chắc do anh chàng không muốn Băng Băng buồn nên mới nói như vậy. Từ xa những chiếc xe gan lì đỗ lại từng đoàn người đi xuống dốc đồi với nguyên nhân chỉ có thể một: tìm kiếm Huynh và Băng Băng. Ánh mắt Huynh hiện lên tia sát khí. Đánh! Huynh quay sang hỏi Băng Băng. Anh chàng không biết câu hỏi này làm Băng Băng giận như thế nào. Bị thương như vậy rồi mà vẫn hiếu chiến. Không! Băng Băng trả lời như quát. Rồi cô nàng kéo Huynh ẩn sâu vào những bụi cỏ cao cách đó không xa. Vẫn tìm ra nhưng cũng có thời gian gọi cứu viện. Băng Băng làm mặt giận quay đi, nhưng cô nàng lại không thể cố phớt lờ Huynh quá 2 giây. Anh không sao chứ? Ổn, người của VK không tới sao? Phải đánh địa bàn Y. Băng Băng im lặng. Cô nàng biết gì có 2 địa bàn chính là Y và Z. Nếu nhớ không nhầm, cô đã nghe Huynh nói đến khi nắm được chứng cứ chắc chắn để đưa tổ chức gì lên tòa, 2 địa bàn này mới bị đánh, nhưng giờ chứng cứ còn chưa có. Liệu cô có thể nghĩ Huynh vì mình mà đánh phá chúng không? Cuối cùng Băng Băng không chịu được kiểu nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu Này nữa cô nàng chấn chỉnh. Anh Huynh, anh giận em sao? Huynh lắc đầu. Vậy đừng nói chuyện với em bằng thái độ đó. Anh Huynh nói chuyện thật kỳ. Cục, Huynh gật đầu. Điển hình của người tiết kiệm lời nói. Ra dấu hiệu im lặng. Đang muốn trốn lũ người truy lùng kia mà Băng Băng cứ huyên thuyên chả mấy. Chốc chúng cũng tìm ra. Băng Băng, bạn ở đâu? Ngồi im lặng một lúc cả hai người nghe được tiếng gọi ấy. Cái giọng nói này. Hạ Băng, cô nàng ngốc này làm gì vậy? Băng Băng đã nghe thấy tiếng bước chân của lũ kia chạy ra xa chỗ mình hơn. Bèn đứng dậy không ẩn nấp nữa. Vừa mới ló mặt ra khỏi ngọn cỏ cô nàng đã thấy một hàng dài các thiếu nữ, trong đó có Hạ Băng và Lệ Băng đứng cách đó. Không xa, lũ gì kia cùng chạy lại gần đó, chắc lũ này định bắt bạn bè của Băng Băng mà uy hiếp ép cô nàng phải ra mặt. Nhưng xin lỗi, không có, vé đâu, bắt được các thiếu nữ ấy là chuyện khó hơn lên trời. Một lũ nhao nhao tiến tới hầm hè định bắt các thiếu nữ kia, chúng điều tra khá kỹ về Băng Băng nên có thể biết họ là bạn của Băng Băng, nhưng tại sao lại không biết họ là những học trò cực kỳ xuất sắc của võ đường karate chứ? Và như tính toán một cuộc chiến đã xảy ra, Băng Băng chạy lại nhập cuộc vui, mà không nhớ tới Huynh đang khó khăn bước lại gần. Trận này Huynh không tham gia, nếu chỉ có mình Băng Băng anh chàng nhất định sẽ liều mình lao vào đánh để bảo vệ cô nàng, nhưng có nhiều bạn của Băng Băng như thế này anh nên giữ sức có lẽ là tốt hơn. An nhàn cũng là một thú vui, nói vậy để cho Huynh kêu một chút thôi, chứ thực ra trước khi đi Băng Băng đã tuyên bố anh mà nhảy vào chắc chắn em sẽ làm cho anh ân hận cả đời. Lực lượng bên Di rất đông, mấy cô gái tài giỏi nhưng vẫn phải khó khăn chống đỡ. Thấy như vậy Huynh chẳng thể làm ngơ. Anh chàng rút khẩu súng kèm theo ống giảm thanh ra. Từng người ngã xuống mà không ra nguyên nhân. Mãi lúc Băng Băng nhìn về phía Huynh thì mới hiểu chuyện gì xảy ra. Họ bị bắn vì đã từng nhìn thấy Huynh mang súng lên, lần này Băng Băng không mấy kinh ngạc lắm, chỉ thoáng qua rồi tiếp tục công việc của mình. Huynh không hề ỷ mình có súng mà ám sát người khác. Từ khi Huynh thành lập VK, tổ chức của anh chưa giết hại một người nào cả. Anh đứng đầu đương nhiên. Chuyện anh giết người lại càng không. Anh chàng chỉ nhắm vào châm mà bắn, khiến chúng không thể đi lại được. Chúng nằm vật xuống đất. Băng Băng tập trung đánh nhau rồi dần dần bị đẩy đến chỗ nạn nhân của Huynh đang tị nạn. Hắn nhân lúc Băng Băng không chú ý cầm con dao cứa lên chân cô nàng một vết rạch dài. Huynh đã phát hiện chuyện này từ lâu, những anh đã mất quá nhiều máu không thể hét lên cảnh báo cho Băng Băng, đã vậy Băng Băng còn đứng cản tầm ngắm của anh nên anh cũng không thể dùng súng ngăn lại được. Chỉ biết nhìn Băng Băng bị thương mà bất lực. Bị đánh lén, Băng Băng tức giận cho hắn ta một chưởng làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Băng Băng vội vã chạy tới chỗ Huynh nhưng chân cô nàng một bên đã bị thương, đi lại rất khó khăn, gần tới chỗ Huynh lại và phải hòn đá. Băng Băng ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt tái mét vì đau. Nguyên nhân vì cô đi giày cao gót nên nhẹ chút là trẹo chân rồi. Băng Băng ngồi đó khóc mà chẳng khóc được. Trước đó Băng Băng đã nghe lời Huynh không đi giày cao gót nữa, nhưng như đã nói, sau khi quyết định quên anh, cô nàng lại trở về với thói quen của mình. Không ngờ hại chính cái chân thân yêu. Ánh mắt Huynh ánh lên tia sát khí nguy hiểm. Anh chàng đứng dậy đi về phía Băng Băng, ném thẳng đôi giày cao gót qua một bên rồi bế thốc cô nàng lên. Đi được vài bước các thiếu nữ chạy tới. Băng Băng, bạn có sao không? Hạ Băng lo lắng hỏi. Mình không thể đi lại. Băng Băng cố gắng giải thích vì cái hành động Huynh đang làm với mình, bởi hành động này rất bình thường. Bình thường với Băng Băng thôi. Sẽ đầu độc vào những bộ não kia vài ý nghĩ không trong sáng. Anh Huynh, tốt nhất để em đỡ Băng Băng. Lệ Băng nhanh chóng nhận ra nhưng vết thương trên người Huynh nên vội lên tiếng. Rất dễ để nhận ra Huynh đang bị thương rất nặng, mọi người không biết. Chỉ vì Hạ Băng nhí nhảnh không để ý tới xung quanh còn mất nàng kia chỉ có thể là do đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh nên mình lệ băng lạnh lùng. Tình ý nhận ra, còn băng băng có nhận ra cô nàng cũng chẳng chống cự lại. Được, nhưng lệ băng quá coi thường quyền lực của băng băng rồi đấy. Anh Huynh, thả em xuống. Huynh vẫn bàng quan không để ý tới lời nói của băng băng mà bước tiếp. Thái, độ rửng rưng. Ánh mắt băng băng đượm buồn nhìn xoáy vào đôi mắt Huynh. Trình độ giả vờ của cô nàng ngày càng lên level rồi. Dự cảm được điều chẳng lành, Huynh đề phòng. Anh Huynh, em và anh không còn nói lung tung. Huynh đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn băng băng không cho cô nàng nói tiếp. Nếu không muốn vậy thì thả em xuống. Em không đồng tình về cách làm của anh. Băng băng nói rồi hướng mắt nhìn về phía Hạ Băng và Lệ Băng. Đỡ mình, còn đứng đấy hả đứa bạn ngốc kia? Hạ Băng và Lệ Băng tiến lại thì không ngờ Huynh thả băng băng xuống thật. Băng băng sau chuyện này có vẻ lợi hại hơn mà Huynh thì cũng làm cho người ta bất ngờ hơn. Biết nhường nhìn băng băng rồi đấy. Vừa được đỡ xuống cô nàng dở giọng châm chọc. Cảm ơn mấy bạn nhé. Học đường karate do ngày càng nhiều nhân tài. Hết chương 31, cách chương.